Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 14. Lần thứ nhất tôi chú ý đến anh là bởi vì vụ án mạng xảy ra ở trường học các người. Quế Kỳ uống một hớp nước, mím môi một cái, tiếp tục nói. Vụ án kia kỳ thực vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì mấy người bị hại đều xuất hiện tình trạng bị moi tim, vì vậy mới khiến tôi chú ý. Mà càng trùng hợp hơn chính là, vào đêm ngày thứ nhất vụ án mạng xảy ra, anh và Cố Kỳ Viễn đều trùng hợp xuất hiện ở gần nơi thi thể người bị hại. Điều này làm cho tôi bắt đầu không nhịn được liên tưởng, có phải là Cố Dịch hành động gì hay không? Án mạng trường học các người sốt cuộc có liên quan tới Cố Dịch hay không? Tôi muốn tiếp cận Cố Kỳ Viễn, thế nhưng ý thức phòng bị của Cố Kỳ Viễn quá mạnh, tôi căn bản không có cách nào tới gần. Bởi vậy, tôi chỉ có thể ra tay từ phía anh. Tôi không biết anh còn có nhớ hay không, lần thứ nhất sau khi anh từ cục cảnh sát trở về, xế chiều trong lúc anh tắm, trong phòng ngủ đã từng xuất hiện một người xa lạ. Quế Kỳ nói tới chỗ này, làm hành suốt cuộc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ nào người kia là cô? Không sai. Quế Kỳ gật gật đầu, giễu cợt nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái. Tôi biết các người đều nghĩ là Bạch Cầm, đây cũng chính là mục đích của tôi. Nhưng các người làm sao không nghĩ một chút, dùng thân thủ của Bạch Cầm, làm sao có khả năng tránh né được camera, lẻn vào phòng ngủ của các người. Chỗ sơ hở quá rõ ràng, tôi không nghĩ tới, vậy mà lâu như vậy các người vẫn không từng hoài nghi. Lâm Hành sắc mặt chìm xuống, nói. Cô tiếp tục. Quế Kỳ không để ý lắm, nói tiếp. Lúc đó, mục đích của tôi chính là ở trong ký túc xá tìm một chút manh mối có liên quan tới vụ án, đồng thời cũng khiến cho anh sản sinh một loại ảo giác, khiến anh cảm thấy vụ án mạng xảy ra ở trường học cũng không giống như anh tưởng tượng, không hề liên quan tới anh. Mượn thân phận của anh, đem Cố Kỳ Viễn đưa vào bên trong vụ án mạng lần này, nhờ vào đó thăm dò phản ứng của anh ta đối với sự kiện moi tim. Biểu hiện về sau của anh quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Anh rất dễ dàng bị lừa, đồng thời mang thêm manh mối tôi tự mình suy đoán nhận được rất nhiều kết quả. Mà tiếc nuối chính là, từ đầu đến cuối anh không hề tìm được manh mối của hung thủ moi tim. Đồng thời, bởi vì gặp Nam Úc Thành, anh thậm chí chia cách Cố Kỳ Viễn, dẫn đến việc làm của tôi lúc trước đều như muối bỏ bể. Anh không cùng Cố Kỳ Viễn tiếp xúc cũng khiến tôi mất đi con đường tiếp cận Cố Kỳ Viễn. Điều này làm cho tôi bất mãn vô cùng. Sau khi anh từ trường học ra ngoài, tôi chỉ có thể một lần nữa đưa mắt để trên người Cố Kỳ Viễn. Bởi vì lúc đó các người sắp tốt nghiệp, tôi suy đoán Cố Kỳ Viễn chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận Cố Thị. Nhưng dù sao anh ta kinh nghiệm không đủ, Cố Dịch không thể một lần đem tất cả quyền lợi giao cho con trai mình. Bởi vậy, rất có thể trước tiên sẽ để Cố Kỳ Viễn từ từ rèn luyện. Mà Hoa Đông lại là công ty con của Cố Thị, là nơi có tiềm lực lớn nhất. Đối với Cố Kỳ Viễn mà nói, không gian phát triển sẽ rộng rãi hơn. Bởi vậy, tôi suy đoán, rất có thể Cố Dịch sẽ điều động Cố Kỳ Viễn đến Hoa Đông làm việc. Trước khi Cố Dịch hành động, tôi đã đi trước ông ta một bước tiến nhập vào Hoa Đông. Trên thực tế, vào lúc đó tôi cơ hội sắp từ bỏ kế hoạch đối với anh. Quế Kỳ không chút lưu tình nói. Tôi vốn cho rằng anh là mồi nhử để tiếp cận Cố Kỳ Viễn, thế nhưng không nghĩ tới trái lại anh càng chạy càng xa. Một khi sợ đi Cố Kỳ Viễn, giá trị của anh đối với tôi liền trở về con số 0. Vì vậy tôi dần dần buông lỏng sự chú ý đối với anh. Mà không nghĩ tới chính là, sau khi Cố Kỳ Viễn chính thức làm chủ Hoa Đông, người tôi phái đi giám thị anh, lại truyền đến một tin tức khiến tôi cực kỳ giật mình. Lâm Hà suy nghĩ một chút, nói, cô đang nói đến chuyện chú hai tôi chết. Đúng. Quế Kỳ nói, sở dĩ tôi cho là lần thứ hai xảy ra án mạng moi tim là bởi vì nguyên nhân do Cố Kỳ Viễn, mà không có nghĩ tới là hung thủ moi tim dĩ nhiên ở bên cạnh anh hành động. Chuyện này triệt để lật đổ suy luận lúc trước của tôi. Ngay lập tức tôi liền đem sự chú ý dời đến trên người anh. Tôi bắt đầu lại một lần nữa điều tra lai lịch của anh. Sau đó tôi liền phát hiện, tuy rằng mấy đời gần đây nhà họ Cố và nhà họ Lâm vẫn luôn giao du tương đối mật thiết, mà giống như hiện tại quan hệ thân mật như vậy, bắt đầu từ sau khi mẹ anh bắt đầu gả vào nhà họ Lâm. Bởi vậy, tôi liền đi tìm hiểu gốc gác thăm dò bối cảnh liên quan tới mẹ anh. Tôi liền phát hiện ra một điều hết sức thú vị. Lúc mẹ anh mười mấy tuổi, đã từng được một người nhà họ hàng xa của Cố Dịch cứu mạng. Mấy năm sau đó, bà ta vẫn luôn giữ liên lạc với nhà họ Cố. Nhưng mấy năm trước khi quen biết cha anh, bà ta bỗng nhiên cắt đứt hết thảy quan hệ với nhà họ Cố. Sau khi kết hôn với cha anh, bà ta chưa bao giờ kết bạn với người của nhà họ Cố. Quế Kỳ hỏi, anh có nghĩ tới hay không? E rằng anh sinh ra là bị người ta thiết kế. Lâm Hành suy tư nhưng không có mở miệng nói cái gì. Nhìn qua tự hồ đối với lời giải thích của Quế Kỳ cũng không quá tin tưởng. Quế Kỳ thấy thế cười cười, cũng không giải thích thêm, tiếp tục nói, chuyện này chỉ là tôi hoài nghi. Mẹ của anh đã qua đời nhiều năm. Lúc trước, người họ hàng xa của nhà họ Cố kia sau này cũng không biết tung tích. Chân tướng sự thật e rằng chỉ có Cố Dịch mới hiểu. Thế nhưng, tuy rằng tôi không biết chuyện đến tột cùng phát triển ra làm sao, thế nhưng tôi có lý do giả thiết. Sự xuất hiện của anh nằm trong kế hoạch của nhà họ Cố. Tôi làm một giải thích đơn giản như vậy. Giả thiết năm đó oán linh thể trọng thương bị phong ấn, sau đó dưới sự trợ giúp của người nhà họ Cố bỏ trốn. Về sau, oán linh vẫn luôn nằm trong tay Cố gia, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, oán linh thể trước sau không có cách nào khôi phục, đồng thời không thể một mình sinh tồn. Bởi vậy, vì để cho oán linh thể khôi phục nhanh hơn, Cố gia lựa chọn một người để oán linh thể ký túc trong cơ thể người đó. Mà bởi vì bản thân oán linh chứa oán khí cực mạnh, nhân loại bình thường không thể chịu đựng cổ oán khí này, bởi vậy ký chủ cũng chỉ có thể không ngừng mà thay đổi. Mà thế hệ này ký chủ của oán linh thể chính là anh. Rất có đạo lý. Lâm Hạnh khó được gật gật đầu, nói, mặc dù e rằng cô cũng không biết chân tướng mọi chuyện, thế nhưng cô làm ra suy luận phi thường có sức thuyết phục. Tôi biết giả thiết của tôi khả năng vẫn chưa đúng sự thật, thế nhưng thân phận của anh cùng hung thủ mời tìm không thể nghi ngờ có liên quan rất lớn. Chỉ cần điều tra từ anh, rất có thể sẽ tìm hiểu được tung tích của oán linh. Bởi vậy, tôi liền suy nghĩ đến tột cùng phải làm thế nào tiếp cận anh. Quế Kỳ nói, mà khiến tôi vui mừng chính là, tôi còn chưa nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, anh cư nhiên tiến về Hoa Đông, đồng thời lại chung một ngành với tôi. Việc này đối với tôi mà nói quả thật là cơ hội trời cho. Cho nên, sau đó ở Hoa Đông xảy ra án mạng, kỳ thật đều là cô tận lực dẫn dắt. Lâm Hành hỏi. Quế Kỳ lắc đầu. Hoa Đông xảy ra án mạng không có liên quan trực tiếp tới tôi chỉ là ở trong đó đổ thêm dầu và lửa mà thôi. Chuyện của Thích Tình Tình tôi đã biết từ lâu, hồn phách của cô ta vẫn luôn ở Hoa Đông không có cách nào tản đi. Tôi khởi đầu cũng không hề để ý, mãi đến tận buổi tối hôm đó gặp phải cảnh tượng Trương Phỉ bị hại. Mà anh lại trùng hợp một lần nữa xuất hiện ở hiện trường, tôi liền ý thức được chuyện này rất có thể Cố Dịch tỉ mỉ vì anh mà thiết kế một cái bẫy. Tuy rằng, đến tột cùng tôi cũng không rõ ràng Cố Dịch hành động đến tột cùng là có mục đích gì. Nhưng là, từ bên cạnh anh không ngừng phát sinh án mạng mà xem, hẳn là có người muốn nỗ lực thông qua án mạng gây nên phản ứng cho anh. Mà tình huống này kết hợp với suy đoán lúc trước của tôi với anh, rất có thể bên cạnh anh sở dĩ sẽ xảy ra sự kiện moi tim là bởi vì Cố Dịch muốn nhờ vào đó để khiến oán linh thể tỉnh lại, hoặc là chữa trị cho oán linh thể ký túc trong cơ thể của anh. Lâm Hành tán dương gật đầu, Quế Kỳ tiếp tục nói. Sau khi nghĩ tới chỗ này, tôi liền tỉ mỉ đi tìm hiểu tình huống của Thích Tình Tình, rất nhanh mà tra được Jackson. Mà căn cứ Jackson cũng không khó phát hiện quan hệ lén lút của anh ta với Lữ Mộng Dĩnh và Hứa Lan Thạc. Trong tất cả các sự kiện này, tôi có một ưu thế lớn nhất chính là ở trong tối, mà các người lại là ở ngoài sáng. Khi tôi nắm đủ thông tin, tôi có thể bố trí một kế hoạch khác xen vào kế hoạch lúc đầu của tôi. Nói thí dụ như, khi tôi ý thức được có người nỗ lực thông qua việc khống chế Thích Tình Tình, chế tạo án mạng nhiều hơn, tôi liền quyết định mượn thân phận của Thích Tình Tình để đạt tới mục đích của tôi. Lâm Hành nhớ tới lúc trước mình bị Quế Kỳ dẫn tới tầng 22, lại bất ngờ phát hiện Quế Kỳ không biết tung tích, hốt hoảng trốn về sau thang máy, còn bản thân lại gặp phải linh hồn của Thích Tình Tình. Cậu lại hỏi tiếp, là cô để Thích Tình Tình tới gần tôi. Đúng. Quế Kỳ thản nhiên nói, tôi cần phải xác nhận thân phận của anh mà không có cách nào trực tiếp làm điều này, mà thích tình tình có thể. Bản thân cô ta đã là linh hồn, có thể tùy ý ra vào toàn bộ Hoa Đông. Hơn nữa chuyện lúc trước, anh có hiểu biết nhất định về cô ta, vì vậy cô ta làm ra hành động như vậy cũng không kỳ quái. Ở trong thang máy kia, tôi vốn nghĩ thừa dịp cô ta phụ thân ở trên người anh, cho cô ta đọc ký ức của anh. Nhưng bởi vì Nam Úc Thành đột nhiên xuất hiện, cái kế hoạch này bị bỏ dở. Tôi chỉ có thể cân nhắc lại từ đầu. Quế Kỳ nói, thế nhưng sau giai đoạn đó, mỗi lần anh xuất hiện bên người đều có người khác làm bạn. Điều này làm cho tôi rất khó ra tay lần thứ hai, vì vậy tôi chỉ có thể nỗ lực đem Thích Tình Tình từ Hoa Đông mang ra ngoài. Chẳng trách, lần kia nửa đêm tôi tỉnh lại, ở nhà gặp phải Thích Tình Tình, còn bị cô ta phụ thân, nguyên lai là bị cô mang ra ngoài. Lâm Hành Tự lẩm bẩm, tôi vẫn luôn kỳ quái, bản thân linh hồn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nơi người đó tử vong. Lúc đó Thích Tình Tình nếu như không có ngoại lực trợ giúp, căn bản không thể nào xuất hiện ở nhà Nam Úc Thành. Nguyên lai biến số này vậy mà là cô. Không sai, tôi tận lực đưa cô ta mang ra, mục đích chính là vì thừa dịp Nam Úc Thành không có ở nhà mà đi vào trong giấc mộng của anh, trong lúc anh yếu nhất nhập vào thân thể anh, chế tạo cho anh một giấc mộng giả tạo, khiến anh phân tâm, nhân cơ hội này đọc trí nhớ của anh. Như vậy, lúc đó trong mộng tôi trải qua hết thảy đều là giả. Lâm Hành hỏi, không, là thật. Anh ở trong giấc mộng nhìn thấy đều là cảnh tượng chân thật buổi tối hôm đó Thích Tình Tình tử vong. Sau đó anh bị quỷ tập kích, đều đã từng xảy ra ở trên người Thích Tình Tình. Quế Kỳ thở dài, thế nhưng tôi không ngờ tới là lần này lại có biến số. Quế Kỳ nhìn về phía nhà vệ sinh, trong ánh mắt mang theo oán hận đối với A Triệt. Thế nhưng, mặc dù như thế, tôi vẫn biết chuyện tôi muốn biết. Ở trong trí nhớ của anh, tôi nhìn thấy chân tướng năm đó ba người giúp việc kia tử vong. Quế Kỳ nhếch lên khóe miệng nở nụ cười. Tôi suốt cuộc cũng xác định được thân phận của anh. Hết chương 14. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 15. Cho nên, lúc sau ở bệnh viện xảy ra những chuyện này đều là do cô bày ra, mục đích chỉ là vì dụ dỗ tôi đi tới nơi này. Lâm Hành hỏi. Không chỉ như vậy, Quế Kỳ nói. Trọng yếu hơn là tôi còn cần xác định trình độ thức tỉnh của oán linh thể bên trong cơ thể anh. Lực phá hoại của oán linh tôi hiểu rõ vô cùng, bởi vậy tôi càng thêm không dám tùy tiện thực thi hành động đối với anh. Sức mạnh phá hoại của oán linh tôi biết rõ, bởi vì tôi biết sẽ xuất hiện một số sự việc không có cách nào khống chế. Cho nên vừa bắt đầu dụ dỗ anh tới bệnh viện, mục đích chỉ là xác định oán linh có thức tỉnh hay không. Chờ sau khi xác định không có uy hiếp, tôi mới dám chính thức xuống tay với anh. Cho nên, lúc trước tôi sở dĩ nhận được tin nhắn kia, biết được cô đang nằm viện, kỳ thực đều là kế hoạch của cô. Đúng, nếu như tôi trực tiếp đến tìm anh nói ra, không khỏi khiến anh từ khi vừa mới bắt đầu liền hoài nghi động cơ của tôi. Bởi vậy tôi lặng lẽ tại phòng nhân sự tăng thêm tên của anh, mà xuất phát từ quan hệ đồng nghiệp cân nhắc. Sau khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ, tất nhiên công ty sẽ liên hệ nhân viên tới thăm. Người quản lý mới vừa tới không lâu cũng không rõ ràng tình huống nhân viên, chỉ có thể dựa theo danh sách nhân viên phòng nhân sự mà gửi đi. Như vậy tất nhiên là anh cũng sẽ biết chuyện. Quả nhiên cao minh. Lâm Hành gật gật đầu, lại nói, như vậy lần trước tôi tới cứu cô tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh, tự nhiên cũng chính là cô làm. Mục đích chính là việc kiểm nghiệm trình độ thức tỉnh của oán linh trong cơ thể tôi. Vậy tại sao cô y tá kia lại chết? Chuyện đó là một chuyện bất ngờ. Cái chết của cô ta giống với cái chết của ba người giúp việc kia. Tôi không có khống chế nặng nhẹ. Trong quá trình thức tỉnh oán linh trong cơ thể anh, nữ y tá kia chính là một vật hy sinh. Quế Kỳ nói xong, vừa liếc nhìn thời gian, đã qua hơn nửa canh giờ. Cô ta đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, nói, được rồi, nên nói hầu như đều đã nói xong, hiện tại chúng ta cũng nên giải quyết chuyện này đi. Lâm Hành bất động thanh sắc nhìn cô, tự hồ đối với uy hiếp của cô không hề bị lay động. Quế Kỳ nhìn cậu nửa ngày, bỗng nhiên ồ một tiếng. Từ khi mới bắt đầu, liền cảm thấy anh có chút kỳ quái, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hình như là có chút không đúng. Nói tới chỗ này, cô dừng lại một chút. Anh hỏi nhiều vấn đề như vậy, lẽ nào không hiếu kỳ, tôi làm điều này mục đích là gì? Mí mắt Lâm Hành run rẩy, cậu từ từ đứng lên, sửa lại một chút quần áo của mình. Sau đó ngẩng đầu lên, biểu tình lạnh lùng đối diện với Quế Kỳ. Cậu ôn dung thông thả phun ra một câu, nói: tôi không cần biết. Quế Kỳ hơi nhướng mày, theo bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng cô vẫn cứ hỏi: tại sao? Bởi vì... Lâm Hạnh Nhất khóe miệng nhạt nhẽo cười cười: cô chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Nói xong, cậu đột nhiên duỗi tay ra hướng về phía trái tim của Quế Kỳ, cơ hội trong nháy mắt đã tiến tới lòng ngực của Quế Kỳ. Quế Kỳ cả kinh, vội vã lùi về phía sau, mà dù vậy trước ngực của cô vẫn cứ để lại một đạo vết chạm sắc nhọn. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hạnh. Anh... ta nguyên bản đang nghĩ thiết kế một cái bẫy như vậy, hao hết thiên tâm vạn khổ dụ dỗ ta tới chỗ này, không biết là nhân vật lợi hại nào, không nghĩ tới lại là cô. Lâm Hành cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy máu trên tay, từ từ đi về phía Quế Kỳ. Thậm chí ngay cả ta còn không nhận ra, còn hy vọng muốn bắt ta. Ngươi cho rằng ta là tên Lâm Hành ngu xuẩn kia á? À, quả thực hồ đồ. Không, không thể, người sao lại thế? Quế Kỳ kinh hãi đến biến sắc, liên tục lùi về phía sau, nhưng mà phòng bệnh không gian có hạn, rất nhanh cô liền lùi tới góc phòng, rốt cuộc không đường để trốn. Lâm Hành còn đang áp sát về phía cô, bước chân của y rất chậm, mà mỗi một bước đều lộ ra một loại thông dong cùng tự tin, không khác nào một con báo đi săn, tao nhã mà nguy hiểm. Y biết rõ, con mồi này không còn khả năng chạy trốn. Người không thể... người sao lại thế? Sao lại thế? Quế Kỳ nhìn Lâm Hành trước mặt từng bước một áp sát, không thể tin lẩm bẩm. Cô làm sao cũng không nghĩ ra tại sao oán lên thể sẽ thức tỉnh vào lúc này. Kỳ thật, trước đó cô suy luận xác thực rất có đạo lý, cũng rất thú vị, khiến ta nghe cơ hồ chỉ muốn giết cô ngay lập tức. Thế nhưng, rất đáng tiếc, phiền phức cô gây cho ta so với việc giết cô gây cho ta lạc thú nhiều hơn. Lâm Hành đi tới trước mặt Quế Kỳ, vén tóc của cô lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, thở dài nói: không nghĩ tới mùi vị vẫn giống như trước kia. Cô biết tại sao ta không hỏi mục đích của cô không? Bởi vì từ khi vào cửa, ta liền biết cô là ai. Thần Đồ Gia, có đúng hay không? Lâm Hành khẽ cười nói: ta nhớ không lầm, tộc trưởng thứ 37 của gia tộc cô hẳn là gọi Thần Đồ Phương. Mùi vị này trên người cô giống y hệt nàng. Y để sát vào bên tai Quế Kỳ, nhẹ giọng không khác nào tình nhân nỉ non: nhớ năm đó, nàng bị giết chết ta cũng coi như là bỏ ra không ít nỗ lực. Nhìn thấy cô tốn công tốn sức như vậy, ngày hôm nay nhất định tôi sẽ lưu lại toàn thân cho cô. Nói xong, y lại vô hạn ôn nhu vuốt về tóc của Quế Kỳ, chàng đầy tiếc nuối thở dài một cái. Quế Kỳ nấp ở trong góc tường, cô muốn chạy trốn, muốn phản kháng, thậm chí muốn chửi ầm lên, nhưng mà từ trên người Lâm Hành tản ra uy áp mạnh mẽ lại làm cho cô không thể động đậy. Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi: người muốn giết cứ giết, ít nói nhảm. Lâm Hành lắc đầu, cười cười nói: ta thật vất vả mới có thể ra một lần, làm sao có thể không chơi cho tận hứng. Cô chết, còn có ai chơi với ta? Y vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa toilet ầm một tiếng, có thứ gì đó bên trong lăn ra. Lâm Hành cúi đầu vừa nhìn, liền thấy A Triệt nhe răng trợn mắt, đang nằm trên đất vò đầu. Lâm Hành nhìn thấy A Triệt, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: mày còn sống? A Triệt mờ mịt ngẩng đầu lên: anh trai nhỏ. Nói xong, vừa liếc nhìn Quế Kỳ, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, cả giận nói: người phụ nữ này, dụng tâm cũng quá hiểm ác rồi, cư nhiên đối phó với tôi như vậy. Lúc này, Quế Kỳ nào còn có thời gian mà chú ý tới A Triệt, thấy Lâm Hành lực chú ý dời đi, Trên người mình áp lực cũng giảm bớt không ít. Cô thoáng hoạt động cổ tay, sau khi phát hiện đã có thể chuyển động, liền lập tức giơ tay hướng Lâm Hành bổ tới. Lâm Hành đưa lưng về phía cô, lại phản phất có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô. Tay cô vừa mới vung ra, Lâm Hành liền lập tức quay người đem cổ tay của cô trói lại. Động tác của y cực kỳ nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền trở tay chế trụ Quế Kỳ. Quế Kỳ vùng vẫy một hồi, lại phát hiện tay bị y nắm chặt, không có bất kỳ chỗ trống buông lỏng. Cô triệt để tuyệt vọng, bi phẫn nói: "Ngươi không phải là muốn ta chết à? Ta tác thành ngươi." Nói xong liền đột nhiên nhếch miệng lên, càng là chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Ánh mắt Lâm Hành rùng mình, giơ tay liền đánh gãy động tác của cô, sau đó đột nhiên bóp lấy cổ Quế Kỵ hướng về một bên dùng sức xoay một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, y vậy mà thẳng thắn dứt khoát vặn gãy cổ Quế Kỵ. A Chỉ có một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, thấy Quế Kỵ chậm rãi ngã trên mặt đất, lắp bắp nói: "Anh trai nhỏ." Mặc dù tuy rằng cô ta quả thật là tương đối chán ghét, thế nhưng anh làm như vậy có phải là hơi có chút thô bạo không? Lâm Hành liếc A Triệt một cái, vừa nãy Quế Kỳ phản kích khiến tâm tình của y rất không tốt. Y hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời, quay người đi ra bên giường ngồi xuống. A Triệt khập khiễng theo tới, vừa mới trận khói kia tuy rằng cuối cùng không có nhốt được cậu ta, thế nhưng vẫn làm cho cậu ta bị thương tổn tương đối nghiêm trọng. Cậu ta có chút đứng không vững, thế nhưng xuất phát từ quan tâm đối với Lâm Hành vẫn là một bước không rời đi theo. Anh trai nhỏ. A Triệt bởi vì bị thương không có cách nào biến thân, vẫn là bộ dáng con búp bê kia, bởi vậy không lên được giường. Cậu ta đứng ở dưới giường, đối với Lâm Hành mở ra cánh tay làm một động tác muốn ôm. Lâm Hành không để ý tới cậu ta. A Triệt có chút mệt mỏi, lại tiến lên hai bước, vỗ vỗ cẳng chân Lâm Hành. Anh trai nhỏ, làm phiền anh ôm em lên một chút được không? Em có chút không thoải mái. Lâm Hành bị cậu ta làm phiền, nhấc lên một cước liền đem A Triệt đá ra ngoài. A Triệt bị Lâm Hành đá triệt để bối rối, đụng vào tường không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, cậu ta cố gắng bò từ dưới đất dậy, bởi vì một cước kia của Lâm Hành, thân thể bị thương càng thêm không chịu nổi. Mới vừa bò lên liền ngã xuống, làm mấy lần cậu ta đơn giản liền ngồi dưới đất bất động. Cậu ta nhìn Lâm Hành không nói gì, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhíu chặt. Qua một hồi lâu, cậu ta chần chừ mở miệng: "Ngươi tỉnh rồi?" Lâm Hành hừ lạnh một tiếng: "Rốt cuộc biết ta là ai?" Hiển nhiên là A Triệt không nghĩ tới khoảng thời gian cậu bị nhốt ở bên trong vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao nói tiếp, sững sờ nửa ngày mới nói: "Vậy anh trai nhỏ đâu? Mày còn nhớ được cậu ta?" Lâm Hành khinh thường nói: "Cậu ta chỉ ngủ một chút, ta có thể một lần nữa khôi phục như cũ, cậu ta đương nhiên không cần thiết tồn tại." Ngươi đã triệt để khôi phục?" A Triệt lắp bắp nói: "Vậy ngươi chuẩn bị sau đó làm cái gì?" Lâm Hành không có trả lời, y tự hồ là có chút uể oải, hơi nhíu lông mày, nhắm hai mắt lại. A Triệt thấy thế, một mặt lo lắng cho Lâm Hành, một mặt lại không dám quấy rối, xoắn suýt nửa ngày vẫn là cắn răng nói: "Ngươi sẽ không còn muốn giống như trước đây đi." Lâm Hành đột nhiên mở mắt ra, căm tức nhìn A Triệt: "Ngươi có ý kiến?" A Triệt liền vội vàng lắc đầu như đánh trống bỏi, tâm lý không ngừng oán thầm, cho dù có ý kiến cậu ta cũng không dám vào lúc này nói ra. Lâm Hành thấy bộ dáng ngơ ngác của cậu ta, cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là hàng nhái, mày thân là quỷ, cư nhiên lại giống một đứa nhỏ nhân loại, nhát gan thì thôi đi, lại còn sợ hãi rụt rè, mất mặt." A Triệt rung lên một cái, có chút ủy khuất ngồi dưới đất, đem vạt áo mình khép lại, nhẫn nhịn khả năng thu nhỏ đỡ tồn tại. Sức mạnh của Oán Linh cậu đã lĩnh giáo qua, đặc biệt là lúc Oán Linh phẫn nộ mà đi treo chọc y, rất có thể sẽ thu nhận tai ương ngập đầu. A Triệt tuy rằng lo lắng cho Lâm Hành, mà cũng biết hiện tại tình huống như vậy khả năng lớn nhất hẳn là Lâm Hành tạm thời lâm vào ngủ say, dẫn đến oán linh thể luôn ký túc bên trong, khống chế thân thể Lâm Hành. Một khi chờ Lâm Hành ý thức tỉnh lại, như vậy oán linh thể một lần nữa khôi phục lại trạng thái ký túc, mà Lâm Hành cũng sẽ không nhớ được tất cả chuyện này. Mà mấu chốt chính là ở chỗ, A Triệt cũng không xác định được Lâm Hành liệu có tỉnh lại lần nữa hay không. Cậu thậm chí không biết điểm mấu chốt kích thích Lâm Hành rơi vào trạng thái ngủ say đến tột cùng là chỗ nào. Hết chương 15. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 16. Giữa lúc A Triệt không biết làm như thế nào cho phải, điện thoại di động Lâm Hành lại vang lên. Bên trong không gian bịt kín, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại không khác nào một đạo sấm sét bổ trên người A Triệt. Cậu ta cô hồ bị dọa đến nhảy dựng, lại lập tức nhớ tới tình cảnh bây giờ, vội vã khống chế lại tâm tình của mình, bắt đầu thật nhanh nghĩ vào lúc này ai lại gọi điện thoại tới. Là Nam Úc Thành, A Triệt nghĩ. Rất có thể là anh ta. Trước khi mình lên lầu đã từng căn dặn Lâm Hành lập tức thông báo cho Nam Úc Thành, tuy rằng không biết sau đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mà chắc chắn Lâm Hành cũng đã liên lạc qua. Và lúc này gọi tới rất có thể là muốn xác định vị trí của Lâm Hành. Cậu ta cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, liếc mắt nhìn điện thoại di động trên giường, lại nhìn Lâm Hành một chút. Lâm Hành lúc này đang nhắm mắt lại, bắt đầu từ lúc nãy y tự hồ liền có gì đó không đúng, thỉnh thoảng cau mày, tính khí cũng dị thường táo bạo. A Triệt thầm đoán chừng là Lâm Hành có dấu hiệu tỉnh lại, đang cùng oán linh thể tranh đoạt quyền sử dụng thân thể. Nghĩ vào lúc này chắc Lâm Hành không để ý tới cậu, vì vậy liền suy nghĩ tỷ lệ xông lên cướp điện thoại di động có bao nhiêu thành công. A Triệt suy nghĩ hồi lâu, cảm giác tỷ lệ mình vẫn còn sống là con số 0, nhưng là vừa không đành lòng thấy điện thoại không người nghe, tự động cắt đứt. Đang định không để ý nhảy xông lên, chợt nhìn thấy Lâm Hành tự mình nhận điện thoại. Lâm Hành ấn nút nghe nhưng không có lên tiếng. Trong phòng trống trải, âm thanh của Nam Úc Thành rõ ràng từ trong ống nghe truyền ra. Em bây giờ đang ở đâu? Lâm Hành vẫn cứ không lên tiếng. Nam Úc Thành vội la lên. Em đến bệnh viện đúng không? Chờ anh lập tức sẽ tới. Tại sao người lại phản bội cậu ta? Nam Úc Thành vội vã nói xong, đang chuẩn bị cúp điện thoại, bỗng nhiên nghe Lâm Hành nhẹ nhàng mà nói. Tại sao ngươi lại phản bội cậu ta, lén lút với Tào Nguy? Cái gì? Nam Úc Thành nhất thời không để ý tới ý tứ của Lâm Hành, mà lại nhạy cảm nhận ra được giọng điệu nói chuyện của Lâm Hành tựa hồ không giống bình thường. Em đang nói cái gì? Phản bội ai? Đương nhiên là phản bội Lâm Hành. Lâm Hành cười ha ha, nhẹ giọng nói. Ngươi không biết sao? Bởi vì ngươi cái gì cũng đều không nói cho cậu ta, cái gì cũng không muốn nói, cậu ta đau lòng đến mức thậm chí không muốn tỉnh lại. Người là ai? Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành lập tức hiểu được người đang đối thoại với mình không phải là Lâm Hành. Anh lạnh lùng nói. Lâm Hành ở đâu? Cậu ta. Lâm Hành lười biếng nói. Bây giờ không phải cậu ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Lời của ngươi nói, cậu ta một chữ cũng nghe không sót. Nói tới chỗ này, y thở dài, hơi có chút tiếc hận. Nói đến, ta còn thực sự là cảm thấy lo lắng. Nếu như không phải ngày hôm nay ta tỉnh lại, ta cũng không nhìn thấy cậu ta bình thường đang suy nghĩ cái gì. Chà chà, Lâm Hành thật đáng thương. Cả ngày bị các ngươi lừa gạt, cái gì cũng không biết, còn muốn nghĩ các loại lý do đến giải vây cho các ngươi. Ngươi, Cố Kỳ Viễn, các ngươi từng người một, thông đồng lừa gạt cậu ta. Ngươi nói, chờ khi cậu ta biết được chân tướng, sẽ làm sao đối xử với các ngươi, hả? Lâm Hành nói xong, liền không chờ Nam Úc Thành phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Y đưa điện thoại di động ném tới trên giường, cúi đầu liếc mắt nhìn A Triệt trong góc, không nhịn được biểu môi. Mày suốt cuộc là muốn bảo trì cái dạng ngu xuẩn này tới khi nào? A Triệt rung lên, ngập ngừng nói. Tôi hiện tại không biến trở lại được. Đừng có nói cho ta là bởi vì người phụ nữ kia. Lâm Hành khinh thường nói. Chỉ là loại công phu mẹo quạo của cô ta cũng có thể khiến mày thành như vậy. Mấy trăm năm không gặp, mày như thế nào lại trở nên ngu xuẩn như thế? Rõ ràng tôi vẫn luôn là như vậy mà. A Triệt nhỏ giọng phản bác một câu, lại sợ đối phương nghe thấy, vội vàng nói: Cái kia, ngươi có tính toán gì? Ta bây giờ còn không quá ổn định. Hắn nói, một bên xoa xoa mi tâm, câu mày nói: Vừa mới nghe được Nam Úc Thành nói chuyện, Lâm Hành tự hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Bây giờ lực khống chế của ta đối với bộ phận thân thể này còn chưa đủ. Nếu như cậu ta tỉnh lại, ta khả năng sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Anh ấy sắp tỉnh rồi. A Triệt kích động nói. Lâm Hành lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Mày thật giống như rất vui vẻ. A Triệt lập tức lắc đầu như trống, lại cẩn thận hỏi: Vậy dưới tình huống nào cậu ấy mới có thể triệt để tỉnh lại? Lâm Hành híp mắt lại, đột nhiên từ trên giường đứng lên, cúi đầu căm tức nhìn A Triệt. Mày quả nhiên rất vui vẻ, mày hy vọng cậu ta sớm một chút tỉnh lại, đúng hay không? A Triệt sợ đến mức vội vã rút lại phía sau, một bên rút lại một bên sức mẻ biện giải. Không có, tôi chính là hiếu kỳ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. A Triệt biện giải nói được nửa câu, liền thấy Lâm Hành đứng lên, bỗng nhiên lại thẳng tắp ngã về phía sau. A Triệt cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên, vừa mới động liên lụy đến vết thương trên người, đau đến mức ai u thét lên. Chờ thở ra được, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hành vậy mà đã ngã xuống mặt đất. A Triệt vội vã dời qua, thân thể cậu nhỏ hơn nữa lại bị thương, căn bản là không có cách nào đem Lâm Hành đến bên giường. Cậu nhìn thấy Lâm Hành ngã trên mặt đất, lòng mày nhíu thật chặt, dưới mí mắt đóng lại có thể cảm giác được con người không ngừng chuyển động. Tựa hồ trong đầu có hai nguồn sức mạnh đang tranh đoạt giao chiến, quấy nhiễu cậu không có cách nào an bình. A Triệt suy nghĩ một chút, suy đoán đại khái là ý thức Lâm Hành đã thức tỉnh, lại cùng oán lên cướp đoạt quyền sử dụng thân thể, lại suy nghĩ cần phải làm như thế nào để giúp Lâm Hành. Vừa nghĩ, A Triệt liền không nhịn được nghĩ. Giống như trên TV, nói qua có thể ở bên cạnh người hôn mê gọi tên người đó, có thể giúp người ấy lấy lại ý thức. Thế nhưng trong bộ phim hoạt hình công chúa ngủ trong rừng nói hoàng tử phải hôn công chúa mới tỉnh lại. Nhưng là hôn là cái gì ạ? Đi đâu tìm nó bây giờ? Cũng không biết có phải là không nhịn được A Triệt ồn ào, muốn làm cho cậu ta mau chóng câm miệng. Trong lúc A Triệt tuyệt vọng lẩm bẩm, Lâm Hành vậy mà thật sự chậm rãi tỉnh lại. Lâm Hành cau mày khó chịu rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Đau đầu quá. A Triệt vội vã vội tới, cơ hội kề sát trên mặt Lâm Hành, vui vẻ nói: Anh trai nhỏ. Hả? Lâm Hành mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy sau gáy truyền đến một trận đau đớn, như là bị thứ gì đó hung hăng đánh một cái. Ý thức của cậu còn dừng lại lúc trước ở trong nhà cầu cùng cảnh tượng A Triệt rời đi, hiển nhiên có chút không phản ứng lại tình huống bây giờ. Cậu theo bản năng mà giơ tay đẩy A Triệt đang tiến sát vào mặt cậu, lại nhìn xung quanh một chút, lúc này mới chậm rãi mà ngồi xuống. Đầu cậu vô cùng đau đớn, ngoại trừ đau đớn sau gáy, chỗ sâu trong đầu tựa hồ có thứ gì liều mạng muốn chui ra. Cậu mới vừa ngồi xuống, liền đau đến không cách nào chịu được, theo bản năng mà ôm lấy đầu rên rỉ một tiếng. Anh trai nhỏ. A Triệt thấy thế, tự nhiên đoán được đại khái là oán lên thể không cam lòng tiếp tục ngủ say như vậy. Đang cố gắng chống lại, thế nhưng Lâm Hành dù sao cũng đã tỉnh, chắc chắn oán lên thể lúc này cũng rất khó đoạt lại chủ quyền thân thể. Bởi vậy, A Triệt cũng không phải rất lo lắng, chỉ là đến gần ngoan ngoãn vỗ lưng Lâm Hành. Đau đầu lắm mà, nhịn một chút là tốt rồi. Lâm Hành không có phản ứng, chuyên tâm đối kháng với đau đớn trong đầu. Cảm giác đau đớn này làm cho cậu hết sức khó lý giải được, khiến trong lòng cậu cảm thấy một trận bất an. Cậu ôm lấy đầu, liều mạng nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước. Cậu luôn cảm thấy khoảng thời gian cậu mất đi ý thức tựa hồ đã xảy ra chuyện gì cực kỳ mấu chốt, nhưng dù như thế nào cậu cũng không nhớ ra được. Qua một lúc lâu, trong đầu kia trận đau đớn quấy nhiễu cậu mới dần dần thở bình thường. Lâm Hành thở thật dài một hơi, thấy A Triệt còn ở bên cạnh thân thiết nhìn mình, trong lòng ấm áp, nói: Tại sao cậu lại ở chỗ này? Nói xong, liền ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tôi làm sao đột nhiên chạy đến đây? A Triệt sững sờ. Lâm Hành bỗng nhiên tỉnh lại, cậu ta căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết nên làm sao để giải thích chuyện xảy ra lúc trước. Càng khỏi nói trước đó oán linh thể còn từng mượn tay Lâm Hành giết Quế Kỳ. Đúng rồi, Quế Kỳ. Nghĩ tới đây, A Triệt đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về vị trí lúc trước Quế Kỳ ngã xuống. Vừa nhìn, A Triệt liền chấn động rồi. Quế Kỳ nguyên bản nằm ở dưới đất, vậy mà không thấy nữa. Vừa mới nãy oán linh xuất thủ, A Triệt lại ở ngay bên cạnh. Cậu tận mắt thấy oán linh thể vặn gãy cổ Quế Kỳ, sau đó Quế Kỳ ngã xuống đất. Tuy rằng không ai đi qua thăm dò hơi thở của cô ta, mà lần trước không thể sống sót, thế nhưng hiện tại cô ta vậy mà không thấy. A Triệt theo vị trí lúc trước cô ta ngã xuống nhìn lại, liền thấy trên đỉnh vách tường có một cửa sổ thông khí, cửa sổ rất hẹp, mà dùng vóc người của Quế Kỳ muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng không khó. Lúc này, cửa sổ đang mở, trên tường còn có một vết tích nhạt màu, nhìn qua Quế Kỳ chính là từ nơi này lén lút chạy ra ngoài. Lúc này, cửa sổ đang mở, trên tường còn có một vết tích nhạt màu, nhìn qua Quế Kỳ chính là từ nơi này lén lút chạy ra ngoài. A Triệt thầm nghĩ không tốt, nhìn dáng dấp Quế Kỳ lúc trước xác thực không chết, thế nhưng cô ta làm thế nào lừa gạt oán linh thể? Lẽ nào lúc trước cô ta muốn cắn lưỡi tự sát cũng là giả bộ? Mục đích chính là vì giả chết thoát thân. Mà bây giờ A Triệt lại cũng không đoái hoài tới truy cứu hướng di chuyển của Quế Kỳ, bởi vì Lâm Hành hiển nhiên so với A Triệt càng thêm nghi hoặc. Cậu thấy A Triệt sau khi nghe câu hỏi của mình, mặt đầy khẩn trương nhìn xung quanh phòng, cũng không biết là đang tìm đồ vật gì. Nhân tiện nói, có vấn đề gì không? A Triệt vừa căng thẳng lại cả Lâm. Không có chuyện gì. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em cũng vừa tỉnh lại. Nhưng là không phải cậu từ trong toilet đi ra sao? Cậu là từ khi nào mất đi ý thức? Lâm Hành một bên đứng lên, một bên hỏi. A Triệt một mặt cân nhắc tung tích của Quế Kỳ, một mặt muốn ứng phó với Lâm Hành, không kịp suy nghĩ chu toàn, nghe Lâm Hành nói, liền có chút hỗn loạn, đơn giản dậm chân một cái nói. Không biết, đợi một chút Nam Úc Thành đến, anh hỏi anh ta. Úc Thành? Lần này Lâm Hành nghi ngờ hơn. Anh ấy đã đến bệnh viện. A Triệt vừa mới chỉ thuận miệng nói ra tên Nam Úc Thành, muốn mượn cơ hội để dời đi sự chú ý của Lâm Hành. Ai biết lại chọc phải đúng chỗ thủng của Lâm Hành. Càng thêm da dưa không ngớt, nói, tôi đến cùng là hôn mê bao lâu? Sau khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Triệt tự biết nói lỡ miệng, liền dứt khoát không nói nữa. Một chuỗi sự tình huyên náo khiến cậu ta vô cùng đau đầu, cũng không biết nên làm sao che lấp. Cậu ta tức giận ngồi xuống đất, đối với biểu hiện vừa nãy có chút tức giận, hai tay ôm ngực nghiêng đầu. Nói chung chính là không cùng Lâm Hành đối diện. Lâm Hành không biết A Triệt không giải thích được giận dữ cái gì, thấy bộ dạng của cậu ta không muốn nói, liền cũng không hỏi thêm nữa. Cậu đứng dậy ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng. Rất nhanh, cậu liền ý thức được đây đúng là phòng của Quế Kỳ. Hết chương 16. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 17. Giữa lúc Lâm Hành đối với chuyện sau khi hôn mê không hiểu gì cả, Nam Úc Thành chạy tới bệnh viện. Sau khi nhận cuộc gọi điện thoại kia, Nam Úc Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Trong quá trình này, anh lo lắng tình huống của Lâm Hành, cũng không biết Lâm Hành trên thực tế đã tỉnh lại. Bởi vậy khi anh tiến vào phòng bệnh, mang theo tư thái cảnh giác và phòng bị tiến hành xem xét kỹ lưỡng. Lâm Hành hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nam Úc Thành sẽ đến nhanh như thế. Cậu vẫn còn đang suy tư tại sao mình bỗng nhiên chạy đến phòng bệnh của Quế Kỳ, mà Quế Kỳ đi nơi nào. Cậu thử hỏi A Triệt, thế nhưng A Triệt trả lời rất mơ hồ, nhìn qua vô cùng quái lạ. Giữa lúc cậu quyết định đi ra cửa hỏi những người khác một chút, Nam Úc Thành liền đẩy cửa tiến vào. Tư thế đẩy cửa của anh vô cùng cẩn thận, nửa người giấu ở sau cửa, hơi nghiêng người đưa mắt nhìn về phía cửa. Một tay nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Anh đầu tiên là liếc nhìn tình huống bên trong, sau đó mới chậm rãi mà nghiêng người tiến vào. Sau khi vào cửa, anh cũng không có trực tiếp đến gần, mà là lập tức trở tay khóa cửa lại. Ánh mắt thẳng tắp chiếu vào người Lâm Hành.

chuyện này không phải nói rõ Trần Hách có liên quan đến hung thủ giết người Liên Hoàng kia. Có liên quan tới vụ án kia không phải Trần Hách. Nam Úc Thành dừng một chút trầm giọng nói, mà là Quế Kỳ. Lâm Hành há miệng muốn nói chuyện, Nam Úc Thành giơ tay ngăn cậu lại, nói: căn cứ kết quả chúng ta hỏi cùng, tên hung thủ kia và Quế Kỳ có không ít liên hệ. Trước khi tên kia gây án, điều trước tiên sẽ tiến hành một phen ngắn ngủi nói chuyện cùng Quế Kỳ, sau đó hắn mới có thể thực thi hành động. Mà gần đây hành động của tên đó cũng đều là Quế Kỳ phân phó, mục đích có phải là vì dời đi tầm mắt của chúng ta? Các anh đã bắt được tên đó chưa? Lâm Hành hỏi. Không, nói chính xác là chính tên đó đến tự thú. Nam Úc Thành sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói: lúc em gọi điện thoại cho anh đang tiến hành hỏi cung tên hung thủ đó. Lúc trước anh vẫn luôn không nghĩ tới hai vụ án này có liên hệ, thế nhưng khi tên hung thủ đó nói tất cả đều là do Quế Kỳ chỉ điểm, anh liền ý thức được mục tiêu của Quế Kỳ rất có thể là em. Nhưng là... Lâm Hành mờ mịt lẩm bẩm: tại sao Quế Kỳ lại nhầm vào em? Nam Úc Thành ánh mắt tối sầm lại, không nói gì. Lâm Hành nghĩ một hồi không có được đáp án, trong đầu lại bắt đầu đau đớn. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy trong đầu vẫn là một đoàn mây mù. Cậu nỗ lực làm rõ tâm tư, lại hỏi: mà như thế này cũng không đúng. Nếu như mục tiêu của Quế Kỳ là em, như vậy sau khi cô ta dẫn em đến bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong phòng bệnh của cô ấy? Cô ấy rốt cuộc đi nơi nào? Lâm Hành vừa dứt lời, cửa lại bị người nào đó đẩy ra. Sau đó ngoài cửa có một người chậm rãi đi vào. Nhìn thấy cái người kia, trong mắt Lâm Hành đột nhiên co rút lại một chút. Tay Nam Úc Thành khoác lên vai Lâm Hành cũng trở nên căng thẳng. Thế nhưng người vào cửa lại phản phất hoàn toàn không nhận ra được hai người kinh ngạc cùng căng thẳng. Người kia từ từ đi tới, bước chân vô cùng thong dong. Người kia đi đến trước mặt Lâm Hành, cúi đầu, mang theo giọng tự ái nhẹ nhàng nói: bác đến cứu con. Hết chương 17. Quyển 4, đêm hành lang uốn khúc, chương 18. Người vào cửa là Cố Dịch. Từ gấp áo che đậy như ẩn như hiện ngoài cửa, lão ta hẳn không phải là một thân một mình đi tới. Thế nhưng vào lúc này Cố Dịch tới nơi này làm gì? Còn có câu nói vừa rồi lão ta nói là có ý gì? Xuất phát từ cảnh giác, Nam Úc Thành đem Lâm Hành đẩy về phía sau mình. Lâm Hành lăng lăng, hiển nhiên không phản ứng lại. Bác Cố. Cố Dịch cười híp mắt, gật gật đầu, liền mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng bọn họ đang đứng. Ánh mắt một lần nữa sơ xuống trên người Lâm Hành. Lão ta nặng nề thở dài, biểu tình trên mặt mỉm cười cũng thu đi. Cực khổ con. Cố Dịch nói, bác thực sự không muốn đem con cuốn vào bên trong những chuyện này, mà xác thực bác không có biện pháp khác. Lâm Hành đầu óc mơ hồ, quay đầu nhìn Nam Úc Thành, liền thấy Nam Úc Thành mím môi không nói một lời, mà nhìn dáng dấp tự hồ anh cũng biết sẽ phải đối mặt với chuyện này. Bác Cố, đến tột cùng bác muốn nói cái gì? Lâm Hành chần chừ hỏi. Cháu bị cuốn vào trong những chuyện này. Cháu không hiểu ý của bác. Cố Dịch không có nhanh chóng trả lời, mà là đi tới cạnh cửa, đem cửa đóng lại, lại lôi ghế ngồi xuống, ngồi ở trước mặt hai người, suy nghĩ một chút mới nhàn nhạt nói. Trần Hách là người của bác, chuyện này chắc hai người cũng biết rồi. Lâm Hành gật gật đầu. Cố Dịch tiếp tục nói, một năm trước Quế Kỳ đi đến công ty của bác, nói có một hạng mục cần bác hợp tác. Lâm Hành há miệng đang định nói, Cố Dịch giơ tay ngăn, hãy nghe bác nói hết. Kỳ Viễn cũng đã đề cập với con nguồn gốc gia tộc của nhà họ Cố chúng tôi. Thấy Lâm Hành gật đầu, Cố Dịch nói, Quế Kỳ tên thật là Thân Đồ Lăng. Thân Đồ là thế gia phi thường nổi danh giữa hai giới âm dương, năm đó cũng tham dự kháng chiến đối với Oán Linh. Thế nhưng bên trong cuộc chiến, nhà Thân Đồ tổn thất nặng nề, cơ hồ toàn bộ bị diệt. Người may mắn còn sống sót từ đó về sau cũng rời bỏ quê hương, không còn xuất hiện nữa. Quế Kỳ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt bác, nói cho bác biết thân phận của cô ta, đồng thời biểu thị bởi vì năm đó thân Đồ Gia Lỗ Mãn lựa chọn đứng ở phía đối lập Oán Linh Thể, đưa đến nặng nề thương vong. Những năm gần đây luôn luôn nghĩ ngợi lấy sức, mà cô ta là người sống sót còn lại duy nhất của dòng họ thân Đồ, không có cách nào đối mặt với gia tộc thảm bại cùng suy yếu như vậy. Cô ta nhận thức vì sai lầm lớn nhất của gia tộc ở chỗ chọn sai trận doanh. Bởi vậy cô ta tìm tới bác, mục đích là vì gia nhập Cố gia. Lần này cô ta muốn đứng về phía Oán Linh, giữ gìn gia tộc của cô ta. Nhưng mà Cố gia trăm năm qua từ đầu tới cuối vẫn duy trì sự yên bình, rất ít khi đặt chân vào hai giới âm dương, cũng không cùng bất kỳ gia tộc nào phát sinh xung đột. Cô ta nói muốn đứng về phía Cố gia, chuyện này vô cùng buồn cười, bác đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nói tới chỗ này, Cố Dịch ngồi thẳng người, biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Thế nhưng ngày thứ hai sau khi cô ta đưa ra ý kiến này, Cố gia liền bị tập kích. Người bị tập kích là một người họ hàng xa tên Cố Tề Hạo, thuộc về họ ngoại nhà họ Cố. Bởi vì sau này nhà họ Cố toàn thể chuyển hướng giới kinh doanh, rất lâu rồi cũng không liên lạc. Bởi vậy chuyện này sau khi phát sinh, một tuần sau bác mới nhận được tin tức này. Khi bác biết được tin tức này, thi thể của Cố Tề Hạo đã bị xử lý, hung thủ để lại một tờ giấy trên thi thể. Đại ý chính là muốn nhờ vào đó lần thứ hai hướng vào nhà họ Cố tuyên chiến. Mọi người nghĩ Cố Tề Hạo bình thường không bị kiềm chế, ở bên ngoài trêu chọc kẻ thù bị trả thù, vì để tránh bị chỉ trích, liền nỗ lực che giấu bác chuyện này. Cố Dịch thở dài, một tay ở trên đầu gối vỗ một cái. Cố gia đại nghiệp lớn, chết một người họ hàng xa. Bác nói câu này nghe không hay lắm, đối với bác mà nói thật không có liên quan quá nhiều. Hơn nữa người chết này bản thân ở trong gia tộc danh tiếng không quá tốt, cái chết của ông ta đối với bất luận người nào mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời đoạn thời gian đó thân thể bác không khỏe, cũng không có tâm tư quản lý những chuyện này. Còn nữa, từ đời ông Cố nội tới nay, nhà họ Cố vẫn luôn thành thật an phận. Bác cũng không nghĩ sẽ có người muốn tới đối phó với chúng ta. Hơn nữa, người ở bên cạnh nói như vậy, bác cũng tin lời giải thích của bọn họ, cho rằng đây là ân oán cá nhân. Thế nhưng, không quá 2 ngày, lại chết người. Chết vẫn là họ hàng xa, một đứa nhỏ, thi thể bị hung thủ cắt thành từng miếng, cô hồ không nhận ra thân thể lúc trước. Cố Dịch liền thở dài một hơi. Từ ngày đó bắt đầu, cơ hồ cách mấy ngày một lần đều sẽ có người nhà họ Cố khó giải thích được tử vong. Đồng thời nội dung hung thủ viết trên thi thể nạn nhân cũng càng ngày càng kịch liệt. Và lúc này bác rốt cuộc không thể không thừa nhận, lúc trước bác cho là chuyện này vốn không có ý nghĩa, thật sự là sai lầm rất lớn. Bác nhanh chóng liền nghĩ đến lúc trước Quế Kỳ tới tìm bác. Từ bên trong câu nói của cô ta có thể phán đoán, đối với tình huống này cô ta căn bản cũng biết. Nói cách khác, cô ta đã sớm dự liệu được việc này sẽ xảy ra, cho nên mới có thể nói ra muốn đứng về phía Cố gia. Bác lập tức phái người mời cô ta lại đây. Tuy rằng bác cũng không quá tin tưởng cô ấy, thế nhưng vì Cố gia, bác không thể không làm như vậy. Sau đó Quế Kỳ theo bác tiến hành một phen mật đàm. Ý nghĩa của Quế Kỳ là phải đem Oán Linh Thể tìm ra, sau đó thức tỉnh Oán Linh Thể, dùng nó để đối kháng với mưu đồ bí mật của những người muốn trả thù nhà họ Cố. Thế nhưng Cố Dịch rũ mắt xuống, xa xôi mà than thở một tiếng. Thế nhưng Oán Linh Thể cũng sớm đã không biết tung tích, mà duy nhất người cuối cùng nhìn thấy nó cũng chỉ có con. Nói tới chỗ này, ông ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lâm Hành, ánh mắt nặng nề, lộ ra một luồng ý tứ hàm xúc không nói ra được. Lâm Hành bị ánh mắt như thế nhìn cho trong lòng rung lên. Cố Dịch thấy cậu khẩn trương đến hơi co lại, bỗng nở nụ cười. Con không cần sốt sắng, Tiểu Hành, bác sẽ không hại con. Không có chuyện gì. Nam Úc Thanh ngồi ở một bên, ôm vai Lâm Hành, nghiêng người ở bên má cậu hôn một cái, liền đối với Cố Dịch nói, ông tiếp tục. Nam Úc Thanh khẩu khí vô cùng trầm ổn, mang thêm một mùi vị xa lên, nhưng mà Cố Dịch không có bất kỳ bất mãn nào. Đối với động tác thân mật của Nam Úc Thanh cùng Lâm Hành cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là tính tình tốt vừa cười cười, tiếp tục nói. Nói thật, bác kỳ thực từ đầu tới đuôi cũng không quá tin tưởng Quế Kỳ. Tuy rằng lúc đó tình thế bức bách, bác không thể không hợp tác cùng với cô ta, mà trước sau bác vẫn luôn chú ý đến cô ta. Chuyện cô ta tìm kiếm oán linh tự hồ quá mức nhiệt tình. Loại nhiệt tình này khiến cho bác không thể không hoài nghi mục đích thật sự của cô ta, e rằng căn bản không giống như cô ta nói. Bác phái rất nhiều người trong bóng tối đi điều tra lai lịch của cô ta, thế nhưng không có một người nào có thể cho bác đáp án chuẩn xác. Cô ta ngủ đông quá lâu, thậm chí bác tìm được người của dòng họ thân đồ còn sót lại, đều không có bất kỳ người nào có thể đưa ra tin tức chính xác liên quan tới cô ta. Thế nhưng, bởi vì như vậy, bác trái lại không có cách nào triệt để mà hoài nghi cô ta. Cố gia trong ngoài đều khốn đốn. Bác đối với cô ta chỉ có thể đề phòng, lại không thể chống cự. Bởi vậy, cuối cùng bác vẫn là dựa theo kế hoạch của cô ta, bắt đầu từ bước một mà thực hiện kế hoạch. Bên trong kế hoạch của Quế Kỳ, phần mấu chốt nhất chính là Tiểu Hành. Cô ta muốn để Tiểu Hành nhớ lại hướng đi của án linh năm đó. Cô ta nói cho bác biết, cô ta có một loại phương pháp có thể làm thức tỉnh trí nhớ của con, mà nhất định phải để cô ta tới gần con. Cố Dịch cười khổ một cái, gương mặt lão luôn có tinh thần, lúc này lại lộ ra vẻ già nua mỏi mệt. Lão thở dài một hơi, Lâm Hành phát hiện, từ khi tiến vào phòng này tới nay, Cố Dịch tự hồ luôn luôn than thở, như là có một loại nỗi khổ nào đó không có cách nào nói ra, khiến lão càng thêm khổ não. Lâm Hành đối với Cố Dịch mặc dù có hoài nghi cũng có sợ hãi, mà càng nhiều hơn vẫn là thân cận nhiều năm qua được bồi dưỡng. Tuy rằng trải qua mấy ngày nay, đối với Cố Dịch, sự hoài nghi ở trong lòng Lâm Hành đã điên cuồng phát sinh, mà vẫn cứ không tránh khỏi lúc đối mặt với Cố Dịch, trong ánh mắt không tự chủ toát ra không đành lòng. Cố Dịch hiển nhiên là nhìn thấu tâm tình biến hóa của Lâm Hành. Lão kéo kéo khóe miệng, nhưng không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trái lại nói: Tiểu Hành, tuổi bác đã lớn, kỳ thực bác muốn cũng không nhiều. Con từ nhỏ ở dưới mí mắt bác lớn lên, đối với bác thì con và Cố Kỳ Viễn đều là con trai bác. Bác chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem con cuốn vào bên trong những chuyện này. Cho dù năm đó con vô ý làm oán linh thể tỉnh lại, dẫn đến oán linh thể chạy thoát, bác cũng chưa từng có trách con. Bác thậm chí cảm thấy được, e rằng oán linh thể rời đi ngược lại là đối với nhà họ Cố là một loại giải thoát. Thế nhưng bây giờ chuyện này xảy ra khiến bác không thể không một lần nữa tìm oán linh thể về. Bác không phải là muốn hy vọng từ trên người nó thu được sức mạnh gì, bác chỉ là hy vọng có thể làm cho nó một lần nữa tiếp tục bảo vệ gia tộc của ta. Nghe Cố Dịch nói vậy, Lâm Hành trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Cậu bắt đầu cảm thấy được, có lẽ lúc trước Kỳ Viễn và Úc Thành suy đoán đều là sai lầm. E rằng bản thân bác Cố cũng không có ác ý, cũng không nghiêm trọng giống như bọn họ tưởng tượng, không chừa thủ đoạn nào như vậy. Lâm Hành không tự chủ nhớ lại lúc trước khi cậu còn bé, mỗi một lần bác Cố đi công tác trở về, không bao giờ quên tặng cho cậu một món quà. So với Cố Kỳ Viễn càng thêm thân thiết hơn, loại ôn hòa chăm sóc kia chưa bao giờ Lâm Hành cảm nhận được từ người cha lạnh lùng của mình. Cậu thấy Cố Dịch phát hiện vị trưởng bối mình quen thuộc vậy mà đã tóc hoa râm, nhìn qua hiện ra cái chút vẻ già nua, tự hồ khác rất xa người cậu quen thuộc, trong lúc nhất thời khiến cảm giác Lâm Hành vô cùng xót xa. Nhưng mà cổ cảm xúc chua xót còn chưa kịp lan tràn ra, cũng cảm giác được tay Nam Úc Thành ở trên bả vai mình đột nhiên căng thẳng. Lâm Hành bị đau, ngẩng đầu lên nhìn Nam Úc Thành. Nam Úc Thành ánh mắt nặng nề, chăm chua nhìn Cố Dịch, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tự hồ không nhúc nhích chút nào. Anh lạnh lùng nói: phí lời nhiều như vậy, đến tột cùng ông muốn nói rõ cái gì? Thái độ của Nam Úc Thành dọa cho Lâm Hành nhảy một cái. Xuất phát từ tôn kính đối với trưởng bối, Lâm Hành phản xạ có điều kiện trừng Nam Úc Thành một cái, liền vội vã quay đầu đến xem Cố Dịch. Nhưng mà sự nhẫn nại của Cố Dịch đối với Nam Úc Thành tự hồ vượt qua khỏi tưởng tượng của Lâm Hành. Lão không chỉ không giận dữ, ngược lại còn cười, cười ôn hòa nhã nhặn, nói: tôi biết cậu không muốn nghe tôi nói này đó, thậm chí không muốn gặp tôi, mà bất kể nói thế nào, gia tộc của cậu cùng gia tộc của tôi dù sao cũng là cùng một tổ tiên. Nói đến, tôi cũng tính là trưởng bối của cậu, cho nên tôi còn là hy vọng cậu có thể tôn trọng tôi một chút. Nam Úc Thành hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, sắc mặt lại hết sức khó coi. Cố Dịch chậm chậm nói, có một số việc tôi hiện tại cũng không tiện giải thích với hai người, cho nên tôi nói nhiều như vậy liên quan tới chuyện của Quế Kỳ, chỉ là muốn nói cho hai người một chút. Lúc trước suy đoán của hai người về tôi kỳ thực đều là sai. Ý nghĩ của tôi vẫn luôn vô cùng đơn giản. Sau khi tôi nhìn thấu kế hoạch của Quế Kỳ, ý thức được cô ta nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội diệt trừ Tiểu Hành, là tôi trước tiên chạy tới nơi này, trước khi Quế Kỳ ra tay liên cứu Tiểu Hành trở về. Ông nói, ánh mắt mang theo ý cười mà liếc Nam Úc Thành một cái. Và lúc ấy cậu vẫn chưa có mặt đúng không? Nói cho cùng, người cứu Tiểu Hành vẫn là tôi. Hai người cứ hoài nghi tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy thật thương tâm. Cố Dịch nói xong, vỗ vỗ quần áo, đứng lên. Lão ta cúi đầu từ ái quan sát Lâm Hành một cái, đi tới muốn sờ sờ đầu Lâm Hành. Lâm Hành lại chẳng biết vì sao theo bản năng mà rụt cái cổ lại, tránh khỏi tay ông ta. Cố Dịch thấy thế, cười ha ha, ngược lại đổi thành ở trên bả vai Lâm Hành vỗ nhẹ. Lập tức, lão quay người rời khỏi. Mở cửa, lão liền nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người lại, nói, "À, đúng rồi, A Triệt bác trước hết mang về." Nói xong, không chờ hai người đáp lời, liền đem cửa khép lại, thẳng thắn rời khỏi phòng. Hết chương 18.